Gọi tên anh là vì sao của em. Chương 43, 43, sức mạnh của tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng tay, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía xa. Đột nhiên, ánh mắt của những người xung quanh bị thu hút. Tất cả đều tập trung vào trung tâm hội trường. Tất cả đều nhìn về phía có tiếng nói phát ra vừa rồi. Ở phía trung tâm buổi tiệc trên tấm thảm đỏ màu hoa hồng sẫm đó, không biết từ lúc nào một người phụ nữ cao ráo xinh đẹp từ từ xuất hiện. Những ánh nến sáng rực, không còn bị gió thổi như ban nãy. Ánh sáng đó như soi sáng hơn vẻ đẹp tuyệt mỹ của người phụ nữ trước mặt. Đó chính là công chúa Orimond, với vẻ mạnh lạnh lùng đầy sức cuốn hút, nàng ta nói. Madel, dừng lại, hiệp sĩ Kaelin là khách mời của ta, sao ông có thể thô lỗ như vậy? Sắc mặt cô lạnh lùng, lúc này lại tràn đầy tức giận. Mau, xuống đi, một giọng nói lạnh lùng truyền tới trước mặt lão ta, nghe có vẻ đặc biệt uy nghiêm, trong đó dường như ẩn chứa sự tức giận khôn nguôi, như thể nàng ta đang rất bực. Những người xung quanh nghe thấy thanh âm này, nhìn cảnh tượng đó, lập tức cảm thấy lạnh cả về thể xác lẫn tinh thần, giống như đang đối mặt với một con sư tử cái đang giận dữ, đặc biệt đáng sợ. Công chúa Orimond, giữa đại sảnh nghe Orimond nói, mà đeo vẻ mặt có chút chuyển sắc. Mặc dù thâm tâm lão ta vẫn không cam lòng, nhưng lúc này hắn vẫn tuân theo mệnh lệnh, ngoan ngoãn dừng lại, xoay người đi xuống. Nhìn động tác của Madel, sắc mặt công chúa Orimond có phần dịu xuống. Sau đó cô quay người nhìn khải thần đang đứng trước mặt mình với nụ cười trên môi. Hiệp sĩ Kaelin, anh không sao chứ? Vẻ mặt của cô có phần hối lỗi, bối rối khi gặp khải thần. Lần này tôi đến đây để chuẩn bị tiệc cho anh. Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Hiệp sĩ Madel luôn là như vậy, khi nhìn thấy những hiệp sĩ mạnh mẽ và xuất chúng khác, ông ấy không khỏi muốn khiêu chiến. Xin đừng trách ông ta, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, sám hối của nàng được nói ra, làm xoa dịu mọi xung đột. Trước mặt khải thần, vẻ mặt của cô rất chân thành, trông vô cùng chân thành, như thể chuyện này không liên quan gì đến cô ấy, thực ra chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Đương nhiên, khải thần không có cách nào biết được lần gặp gỡ này là ngẫu nhiên hay là đối phương cố ý thử mình. Nhưng cậu biết, cho dù đối phương có ý nghĩ gì, cậu cũng không thể phản kháng. Chưa kể hiện tại cậu thậm chí còn không phải là một hiệp sĩ thực sự. Cho dù bây giờ cậu có là hiệp sĩ thì cũng không có gì mà Orimond, người nắm quyền lực có thể làm được với công chúa Thành Kutu. Dù sao thân phận của nàng ta quá cao quý. Cho dù cậu có là hiệp sĩ chân chính cũng không là gì so với thân phận hoàng gia của nàng ta. Thậm chí, theo tin đồn, công chúa Orimond cũng còn là một hiệp sĩ rất mạnh mẽ. Đó là lý do tại sao cô ta có thể đạt được vị trí như hiện tại với tư cách là một người phụ nữ trong cuộc cạnh tranh tàn khốc của hoàng gia để giành ngai vàng. Khải thần trên mặt hiện lên một nụ cười, đối mặt với Orimond công chúa xinh đẹp và quyền thế, giờ phút này cậu ta có chút đắc ý. Cậu vội cúi đầu chào công chúa Orimond, thu hồi thanh kiếm trên tay, đút vào bao kiếm, cung kính chào nàng ta, trên mặt nở một nụ cười. Hiệp sĩ Madel dù sao cũng là tiền bối của ta, mà đòn tấn công này chắc chắn chỉ là để kiểm tra kỹ năng của ta chứ không phải có ý nghĩ xấu gì. Xin công chúa đừng làm khó hiệp sĩ Madel. Không, Orion sắc mặt nghiêm túc, giọng bộ chân thành đáp, Mael dám ra tay với khách của ta mà không được phép. Đây là tội đáng trách của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống rượu vào là hắn không còn kiểm soát được hành động nữa. Đừng lo lắng, tôi sẽ trục xuất lão ta ngay lập tức ra khỏi Thành Kutu. Trong lòng khải thần giờ tĩnh lặng như mặt nước không một gợn sóng. Toàn bộ lời nói của công chúa Orimond không làm cậu dao động. Đối với anh giờ lời nói của con người thực sự khó lòng nào để được coi là đáng tin được. Không có lợi ích thực sự. Không có biến động số dư tài khoản như tại thế giới hiện đại mà anh sống, xem ra khải thần nghĩ. Lời nói vốn dĩ nó chỉ là ngôn từ, không phải hành động thực tế. Tất nhiên trong lòng nghĩ là một chuyện, nhưng biểu hiện ra ngoài lại là một chuyện khác. Nhìn Orimond, khải thần trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ cảm động. Cậu mở miệng như muốn nói điều gì, nhưng lại thôi, chỉ cúi đầu cảm ơn nàng ta. Dường như biểu hiện của cậu cho nàng ta thấy cậu đang xúc động nghẹn ngào không nói nên lời. Nhìn bộ dáng của khải thần, Orimond khẽ mỉm cười nhưng cũng không nghĩ nhiều. Công chúa không nhất thiết phải đối xử với ông ta như vậy. Mong công chúa hãy bỏ qua chuyện này mà đừng trách tội Madel. Khải thần nói, thôi được, Nể mặt anh đã xin cho hắn, coi như việc này không tính toán nữa. Nàng ta đứng đó vỗ nhẹ lên vai Khải Thần, mỉm cười với anh, nụ cười rất ngọt ngào, làm rụng động mọi ánh nhìn. Phải nói rằng công chúa Orimond rất xinh đẹp, lúc này cô mặc một chiếc váy màu đỏ, toàn thân giống như một bông hoa xinh đẹp, vô cùng hấp dẫn. Đứng trước Orimond, Khải Thần ngửi thấy một mùi thơm dịu nhẹ, nhưng rất hấp dẫn. Lúc này nhịp tim cậu có chút đập nhanh hơn, sắc mặt có chút ửng đỏ, tay hơi run run, sau đó cậu không khỏi lùi nhẹ một nửa bước, loạng choạng tránh xa công chúa Orimond trước mặt mình. Cậu ấy cư xử như một thanh niên ngây thơ chưa nếm trải mùi vị phụ nữ hay thân thiết với các cô gái bao giờ. Nhìn biểu hiện của Khải Thần trước mặt, Orimond có chút kinh ngạc, thích thú. Tuy nhiên nhớ lại lời nha hoàn người hầu của cô từng nói, cậu ta chưa từng tiếp xúc với những cô gái nào thân mật cả, nàng ta không khỏi mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm về Khải Thần. Cậu ấy chưa có bạn gái hay cũng chưa từng kết hôn. Vì vậy, cô suy nghĩ một chút, khoác tay vào Khải Thần trước mặt nhiều người tại đó. Cô nắm lấy tay Khải Thần, đi thẳng đến một bên trước mặt mọi người, rồi bọn họ ngồi về một góc của bữa tiệc. Nàng ta sắp xếp chỗ ngồi riêng cho cậu, sau đó nói. Anh hãy ngồi dự tiệc tại bàn này. Sau khi kéo được Khải Thần vào đó ngồi, Orimond nhìn khuôn mặt, mắt chạm mắt nói với nụ cười trên môi. Ta còn khách khác muốn chiêu đãi, cho nên còn chưa kịp khoản đãi. Tôi sẽ quay lại với anh ngay, hãy chờ tôi một lát. Cô ấy nở nụ cười thánh thiện trên môi, sau đó rời đi. Sau khi nắm bắt được cơ hội dẫn được Khải Thần về một góc bàn riêng đó, Orimond quay người đi và thấy được ánh mắt của Cosima. Nàng ấy hôm nay cũng có mặt và luôn dõi mắt về phía Khải Thần. Lúc này, Cosima đang ngồi ở một bàn phía xa xa, với vẻ mặt vừa xấu hổ vừa tức giận, như muốn nói với chị gái đã không giữ lời hứa với cô. Rõ ràng đó là người mà nàng ta thích, chị ấy biết tại sao Orimond lại cuống tay trên của cô. Cảm nhận được ánh mắt của em gái, Orimond chỉ mỉm cười và không quan tâm. Người em gái của Orimond thích thì có chuyện gì vậy? Họ thực sự không còn ở bên nhau nữa. Hơn nữa, cho dù thật sự ở bên nhau cũng không phải là không thể gắn kết. Đối với quý tộc, không có gì là không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, Orimond chỉ thử và không thực sự muốn làm gì cả. Nhưng đối với những người xung quanh, cứ như vậy lại thực sự rất thú vị. Sau khi trở về chỗ ngồi, Khải Thần có thể cảm giác được xung quanh có rất nhiều ánh mắt, đều đang nhìn hắn. Cảm nhận được những ánh mắt này, Khải Thần không khỏi âm thầm cau mày. Cách chương.